Chương 359, nhất cử lưỡng tiện. Mang theo Thương Hàn Duật cùng Nam Tự đến ỷ lan ngoài điện mặt trong trường đình, nơi này phong cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, im lặng mát mẻ, có khác một phen ý cảnh. Các ngươi trước ngồi uống trà. Đông Lưu cho hai người châm trà, ta đi bẩm báo sư tôn. Nam Tự nghiêng mình dựa trường cột, không chút để ý quay đầu nhìn trong hồ chơi đùa may mắn, mặt mày sơ nhạt mệt lười. Thương Hàn Duật khoanh tay đứng ở cột trước, im lặng nhìn chằm chằm phương xa dãy núi trùng lặp, con mắt tâm giống ngưng tụ một tầng mỏng sắc xương sương ngủ. Đông Lưu câu kia đứa nhỏ này tới không đúng lúc vẫn luôn xoay quanh tại đầu trái tim, khiến hắn cảm thấy bất an. Thiên tâm tựa hồ luôn luôn như vậy khó chắc. Đã trải qua như thế nhiều, khắc sâu thưởng thức chua ngọt đắng cay tư vị, khổ sở, đau buồn, sợ hãi, lo âu, hối hận, tất cả cảm xúc từng cái trải nghiệm qua, nên đón giữa hai người quan hệ dịu đi. Kinh hỷ phảng phất chính là hôm qua. Thương Hàn Duật cho rằng làm hết thể đau khổ đều đi qua, liền sẽ nên đón ánh dạng đông. Nhưng mà hài tử của bọn họ hay không cũng nhất định vận mệnh lận đận. Thương Hàn Duật không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Khi đó nàng cũng là có thai, chỉ là hài tử kia cuối cùng chưa kịp hàng lâm nhân thế, liền theo cha mẹ cùng nhau vào luân hồi. Đời này, chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ hoàng thượng đang nghĩ cái gì? Nam Tự thật lâu sau không có nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Thương Hàn Duật, thấy hắn trầm mặc nhìn phương xa, tuấn tú mặt bên giống bao phủ một tầng đau buồn tịch, không chút để ý mở miệng, bị Đông Lưu lời nói dọa đến Thương Hàn Duật quay đầu, chịu đến bên người nàng ngồi xuống, môi mỏng nết, tiếng nói cũng nghe được ra áp lực, tự nhi. Thiên mệnh sự tình, từ trước là tin thì có chi, không tin thì không. Nam Tự nhặt nói, tuy rằng ta tin tưởng Đông Hoa Đại Tế Ti đoán chắc sự tình chân thật tính, cũng tin tưởng hắn thật có vài phần bản lĩnh, nhưng ta cũng không tính mọi chuyện thụ thiên mệnh tả hữu. Thương Hàn Duật nhẹ chấn, liễm con mắt trầm mặc không nói. Coi như ngươi không tính toán mọi chuyện thụ thiên mệnh tả hữu, nhưng kết quả lại sẽ không bởi vì sự lựa chọn của ngươi mà có sở thay đổi. Một bộ áo trắng nam tử, đạp tuyệt bụi như tiên bước chân mà đến, toàn thân tự phụ thanh lãnh, sạch sẽ không nhiễm bụi bặm, danh phủ kỳ thực một cái không ăn nhân gian khói lửa tiên nhân chi tư, của ngươi số mệnh là thập thế chết sớm, đứa nhỏ này coi như sinh ra đến, ngươi cũng không có cơ hội lưu lại bên người nàng nuôi dưỡng nàng lớn lên. Nam tử quay đầu, khoe môi gợi lên đạm nhạt ý cười, nếu quả thật là như thế, vậy cũng chỉ có thể chứng minh đứa nhỏ này vận mệnh đã như vậy. Nếu mệnh trung chú định nên sinh ra liền mẫu thân, một mình lớn lên, ngày đó mệnh đồng dạng không thể sửa đổi. Đông Hoa nhìn nàng một cái, phất y ở một bên ngồi xuống, giọng điệu thản nhiên, không hổ là Loan Hoàng chân thân, tâm tư chính là so người bình thường thông thấu. Nam Tự nhạt cười, đối với hắn những lời này từ chối cho ý kiến. Một khi đã như vậy thông thấu, các ngươi lại vì sao triều bái Vân Sơn? Nam Tự lặng im một lát, nhìn chăm chú vào gợn sóng lấp lánh mặt hồ, ám đạo nàng nếu là nói đến nhìn Đông Lưu, nam nhân này không thông báo sẽ không đa nghi. Đông Lưu trên mặt tổn thương hiển nhiên vẫn là người này kế tác. Lần trước ở trong hoàng cung mới gặp thì Nam Tự liền biết người này không phải cái tốt tính tình, lúc ấy Đông Lưu bị đánh đã qua hơn một tháng, trên mặt tổn thương như thế nào cũng không thể có khả năng lưu đến nay. Cho nên nói cách khác, trở lại trên núi sau hắn rồi hướng Đông Lưu động thủ. Hơn nữa có thể còn không chỉ một lần. Cái này biến thái lại bạo lực nam nhân. Nam Tự nhịn không được nhíu mày, bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía Đông Hoa, giọng điệu thản nhiên, Loan Hoàng chân thân Đông Hoa tay cầm một chén trà, tư thế tự phụ thanh thản, mệnh cách quý trọng, quý không thể nói. Nam Tự cười nhạo. Không tin Nam Tự nhạt nói, tin, vì sao không tin? Dừng một chút, nàng nói. Cho nên chết sớm, kỳ thật cũng không có cái gì chỗ xấu. Đích xác không có gì chỗ xấu. Đông Hoa nhạt nói, sớm ngày kết thúc nhân thế luân hồi, sớm ngày trở về chân thân, loan ngự cửu châu, tung hoành tứ hải, không thể so chờ ở phàm trần nhân thế tới tự do tùy ý thất tình lục dục vốn là cái dung tục đồ vật. Theo Đông Hoa, mệnh cách quý trọng thượng thần vô câu vô thúc, không có phiền não ưu sầu, cường đại đến chúng sinh đều nằm dạp xuống tại dưới chân. Như vậy ngày không muốn quá nhàn nhã. Bất quá đại khái là bởi vì lâu dài thọ mệnh quá mức nhàn nhã đến khô khan nhàm chán, cho nên mới nghĩ trải nghiệm một chút cái gì là oanh oanh liệt liệt tình yêu tư vị. Bổn tướng cho ngươi cái đề nghị. Nam Tự mặt mày nhuộm vài phần miệng mai, không chút để ý mở miệng, cái này Triều Vân Sơn quá vắng vẻ, không thích hợp thuyết thư, ngươi có thể kèm theo một chiếc ghế, đi thiên triều phồn hoa nhất đế đô tìm một phòng tử lâu, chuẩn bị một chút quan hệ. đem những này chuyện thần thoại xưa biên soạn thành thư, mỗi ngày nói lên nhất đoạn, bảo quản tiểu lâu nào từ đây sinh ý thịnh vượng, nhân khí tràn đầy. Dừng một chút, đúng rồi, tế ti điện nếu là thiếu dầu vừng tiền, còn có thể cùng tiểu lâu trước đó hiệp nghị tốt, sinh ý bạo hỏa sau kiếm đến bạc nhường ngươi rút thành, như vậy vừa có thể kiếm tiền, lại có thể thỏa mãn đại tế ti thiên mã hành không phong phú sức tưởng tượng, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm một phen lời nói không nhanh không chậm rơi xuống, trong trường đình nháy mắt nổi lên vi diệu khắc thường không khí. Nguyên bản tâm tình tối tăm Thương Hàn Duật quỷ dị một phen lặng im sau, lập tức nhịn không được cười nhẹ, tự nhi, tại đại tế ti địa bản thượng hẳn là cấp nhân ra chừa chút mặt mũi, vạn nhất chọc hắn thẹn quá thành giận, cái này Triều Vân Sơn chỉ sợ chúng ta đi lên dễ dàng đi xuống khó. Nếu là ở bình thường thời điểm, ngược lại là có thể dùng vũ lực giải quyết tất cả vấn đề, nhưng trước mắt nam tự thân thể tình trạng đặc thù, Thương Hàn Duật không dám trước mặt nàng mạo hiểm. Đứng ở Đông Hoa bên cạnh Đông Lưu cũng cô nén cười, thật sâu cảm thấy nam tự lời nói này nói được quá đặc sắc. Hắn dám đối với thiên phát thể, từng ấy năm tới nay, đây là hắn lần đầu tiên thấy có người dám ở sư tôn trước mặt nói như thế, hơn nữa còn là lấy loại này châm biếm đùa cợt giọng điệu. Trong lòng có loại vui sướng cảm giác tự nhiên mà sinh, Đông Lưu thậm chí hy vọng nam tự có thể lại cho lực một ít, nói hai ba câu đem sư tôn cho chôn đến trong hố đi mới tốt. Nhưng mà ngươi thoạt nhìn rất vui vẻ Đông Hoa nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nào đó không biết sống chết thiếu niên, sâu thẳm trong con ngươi hàn mang nhẹ hiện, không biết hỉ từ đâu đến Đông Lưu ra đầu tê dần, vừa dơ lên tươi cười cứng ở khoe miệng, theo bản năng lắc đầu, không, không có gì vui vẻ. Hắn thống hận chính mình như thế nhát gan, nhưng tối hôm qua đau đớn còn khắc cốt minh tâm, hắn thật sự không có dũng khí lại chọc giận cái này thô bạo tàn khốc nam nhân. Đông Lưu nguyên lai là đại tế ti đệ tử nam tự ánh mắt hơi đổi, không biết thuật pháp tu vi như thế nào Đông Lưu vội hỏi, tại sư tôn trước mặt không dám luận tu vi, thật sự không đáng giá nhắc tới, hổ thẹn hổ thẹn. Nam tự nhíu mày, phải không Đông Lưu gật đầu. Trốn nhà 2 năm, còn dám nói cái gì tu vi Đông Hoa hừ lạnh. Bổ tọa không đem chân hắn đánh gãy đã là đặc biệt nhân tử. Hai tử là dùng đến sủng. Nam tự nhặt nói, đau đớn đích sắc có thể ở trong thời gian ngắn bên trong làm cho người ta nhớ kỹ giáo huấn, không dám dễ dàng phạm sai lầm, nhưng thời gian dài, số lần nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm thấy e ngại, sợ hãi, tiếp theo sinh ra ngăn cách, đến thời điểm chỉ sợ hối hận thì đã muộn.